Kỳ Huyễn Dị Điền, chương 84, góc truyện audio.com. Ngày hôm qua chúng ta bắt xe buýt đi núi bên kia, bên kia cũng là một trấn nhỏ. Không có biển, bất quá có ôn tuyền, rất nhiều ôn tuyền a. Sáng sớm chợt nghe đến Điểm Điểm nhỏ giọng kích động, "Ngô, sau khi đi tới Sơn Hải trấn, không biết có phải hay không là núi và biển rộng hoàn cảnh phóng ra thiên tính hai từ. Bé bây giờ trở nên hoạt bát hơn, nói cũng nhiều hơn với trước đây không ít, xe buýt thúc thúc còn dẫn chúng ta đi ngâm ôn tuyền." Nói đến đây, Điểm Điểm dựng lên một đầu ngón út, đắc ý quơ a quơ. "Ngày hôm trước buổi tối uống nhiều, những người lớn trên cơ bản đều vào trạng thái say rượu. Chỉ nhóm hai từ trước sau như một đúng hạn rời giường. Sau khi thức dậy bắt đầu líu díu. Mỗi sáng sớm thuần thục bắt xe buýt từ Phùng ra đến nhà Lâm Nguyên. Muốn đi đâu, bắt điểm xe bus nào?" Trong lòng Điểm Điểm bây giờ rõ ràng, hợp với màu da bị phơi hơi biến thành màu đen, bé bây giờ nhìn lại đã rất giống tiểu thiếu niên địa đạo Sơn Hải Trấn. Sơn Hải Trấn thực tại nhỏ, xe bus cũng liền hai chiếc, một cái phụ trách Nam Bắc, một cái phụ trách Đông Tây, chuyến xe cũng không nhiều. Bất quá đối với trấn nhỏ cư dân mà nói đã đủ. Xe buýt thúc thúc Điểm Điểm vừa nói thật ra là tài xế xe buýt. Vừa lái qua núi, là đường 99 đi, đem dưa hấu cắt tốt bưng đến trên bàn. Lâm Nguyên hỏi Điểm Điểm, bé dùng sức gật đầu, bây giờ có thể ngồi xe buýt đi qua Lân Trấn rồi sao? Thật không sai à, tớ nhớ kỹ chúng ta khi còn bé vẫn không thể đi. Nắm lên một miếng dưa hấu, Phùng Mông nhớ lại một chút. Bất quá cậu khi còn bé đều không phải đi dạo liền đi tới Lân Trấn sao? Cấp Thâm Bạch lấy một mảnh dưa. Lâm Nguyên nhìn Phùng Mông liếc mắt. Hắn chỉ là Phùng Mông tự mang công năng đặc dị lạc đường. Cũng không biết Phùng Mông là thế nào đi. Mọi người rõ ràng đi được cùng một con đường Sơn Hải Trấn tổng cộng cũng không có mấy cái. Hết lần này tới lần khác đi tới phân nửa Phùng Mông liền mặc danh kỳ diệu biến mất. Sau đó lại xuất hiện đến chàng sở không giải thích được. Bất đồng với Lâm Nguyên từ nhỏ đến lớn hầu như không có rời đi Sơn Hải Trấn. Phùng Mông thế nhưng ở lúc còn rất nhỏ liền đem chung quanh mấy trấn đều du lãm, mỗi lần đều là lạc đường qua thuận tiện du lãm. Hắc hắc, cầm lấy đầu, Phùng Mông ngượng ngùng cười cười. Đường 99 bây giờ còn là Hoàng Thúc Thúc chạy sao? Tớ nhớ kỹ khi còn bé chính là Thúc ấy chạy, khi đó xe không có thông đến Lân Trấn. Bất quá có một lần tớ đi lạc, còn là Hoàng Thúc Thúc lái xe đến Lân Trấn nhận tớ. Phùng Mông hồi tưởng, lại nói tiếp, lần kia Thúc ấy cũng mang tớ ngâm ôn tuyền, còn mua dưa hấu cho ăn đi. Chấm, ôn tuyền đem hàn lãnh trên người tớ khi đó đều ngâm không có. Sau khi cho uống nước dưa hấu vừa to vừa ngọt, ăn uống no đủ, Hoàng Thúc Thúc lại chạy xe buýt chờ tớ trở lại. Trên xe buýt thật to, ngoại trừ hai chúng ta, không có một người, tớ liền hát một đường ca. Hoàng Thúc Thúc còn khen hát êm tai ni. Chấm, nghĩ đến Phùng Mông ở KTV biểu hiện xinh mãnh. Lâm Nguyên, cứ một mực vào lúc này, Điểm Điểm tự tin 10 phần ở bên cạnh chen vào nói. Hoàng Thúc Thúc cũng khen em hát êm tai ni. Thâm Bạch liền tiến đến bên tai Lâm Nguyên, nhẹ giọng nói, nhìn không ra a, sở thích của Hoàng Thúc Thúc như vậy không giống người thường. Thâm Bạch cũng biết Hoàng Thúc Thúc, bất chi bất giác, bọn họ đã đi tới Sơn Hải Trấn 15 ngày, tuy rằng còn không có đem trấn nhỏ mỗi một tấc đất đều đi qua. Bất quá chỉ ít đã đi qua các đường chủ chốt ở trấn nhỏ. Trên núi qua, biển cũng xuống, gặp cư dân trên trấn, cũng nhận được thất thất bát bát. Phùng Mông, Diệp Khai, Tông Hằng, Trương Đại Gia mỗi người đều có thêm một cái hình xăm. Ngay cả Điểm Điểm cũng có, nho nhỏ, hình dạng một con tiểu hắc cầu, là chính bé chủ động yêu cầu. Ngày nghỉ muốn kết thúc, đem đồ vật thu lại, sau đó tìm A Hoa mượn một chiếc xe lái đi, quy củ cũ, lần sau lúc trở lại lái về là được. Đối với ngoại tôn ly biệt cũng không có bất luận cái gì biểu hiện thương cảm. A Mỹ chỉ là chỉ điểm nhóm bọn họ vấn đề ly khai. Thẩm Bạch ngoan ngoãn đi nhà A Hoa bà mượn xe. Nhưng thật ra ở trong mấy ngày nay, mọi người đều tự kết giao bằng hữu mới. Có không ít người muốn cáo biệt, Trương Đại Gia thì đi tới nhóm bạn già cáo biệt, thuận tiện chuyển giao cửa hàng. Điểm Điểm cũng phải cùng Tiểu Đồng bọn cáo biệt. Diệp Khai tính toán chạy quanh Hải Tuyến lại một vòng. Tông Hằng thì dự định kiểm tra lần cuối ổ gà nhà Hải Bà. Nhìn xem có chỗ nào cần tra lậu bổ khuyết. Trong khoảng thời gian này tới nay tiệm hình xăm vẫn nhiệt nhiệt nháo nháo rốt cục yên tĩnh lại. Đi Trương Thúc chỗ đó mua sơn cá mới mẻ. Lâm Nguyên làm một món sơn cá hấp bà ngoại thích ăn nhất. Hai người giống như trước ăn một bữa cơm tối thật đơn giản. Không cần phải xen vào những người khác. Những người khác sẽ có người chiêu đãi bọn hắn ăn cơm. Nếu được thành phố lớn tiếp nhận rồi, vậy thì tốt nhất hảo hảo ở bên kia sinh hoạt. Thanh niên nhân, ở bên ngoài nhiều được thêm kiến thức cũng là tốt. Vừa ăn cá, A Mỹ vừa hướng Lâm Nguyên nói. Ân, tuy rằng nghĩ bà ngoại thuyết pháp có chút kỳ quái. Bất quá Lâm Nguyên còn là nhẹ giọng lên tiếng. Bà ngoại lần tiếp theo làm cho hình xăm. Trước không thấy được dị trạng, Lâm Nguyên rốt cục thấy được. Nhưng mà bà ngoại lại không có một tia một hào dị dạng. Hoàn toàn không thèm để ý bọn họ biết. Hay hoặc là nói, biểu hiện của nàng quá tự nhiên. Tự nhiên đến Lâm Nguyên không hiểu nổi có phải hay không chính nàng thực sự không biết dị trạng của mình. Thế cho nên hắn không biết nói gì. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì. Bất quá cái gì cũng đừng hỏi. Ta sẽ không trả lời. Lại ăn một miếng cá. Bà ngoại bỗng nhiên không đầu không đuôi nói. Lâm Nguyên ngẩng đầu, nhìn bà ngoại liếc mắt. Nhưng mà, từ góc độ này của hắn chỉ có thể nhìn đến đỉnh đầu tóc bạc. Bà ngoại lúc nói lời này, không ngẩng đầu, dùng hai mắt của mình nhìn, dựa vào cảm giác của mình. Đừng cái gì đều hỏi người khác nói cho ngươi biết sự tình chỉ có hai loại. Hoặc là thứ chính hắn nhìn, hoặc là thứ hắn nghĩ muốn nói cho ngươi biết, loại nào, ngươi biết đều còn không bằng không biết. Ta không phải gia trưởng tốt, cũng không hiểu phương pháp giáo dục hài tử. Bất quá, đây là phương thức ta dưỡng dục ngươi, mà ngươi như vậy lớn lên, là một hảo hài tử. Nói xong câu đó, bà ngoại rốt cục ngẩng đầu lên, đôi mắt đen thùi thẳng tắp nhìn chăm chú vào Lâm Nguyên. Đường nhìn hai cặp mắt đen nhánh cực kỳ giống nhau rằng co cùng một chỗ. Ngay khi Lâm Nguyên cho là mình gần từ trong mắt bà ngoại thấy cái gì? Bà ngoại bỗng nhiên nói. Cá ăn xong rồi, làm một con khác, Lâm Nguyên, lần thứ hai làm cá, đứng ở phòng bếp, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn bên ngoài, Lâm Nguyên thấy được mây đen xa xa, đây là dấu hiệu gió to mưa gần đến, đem đường nhìn từ chỗ cửa sổ rơi, Lâm Nguyên chuyên chú nhìn cá trong nồi, mây đen càng ngày càng nặng, bóng đêm cũng càng ngày càng sâu, cuối cùng, cũng không phân rõ trên đỉnh đầu hắc ám rốt cuộc là bầu trời tối đen hay là mây đen. Thẩm Bạch đã trở về. Trời ạ, thật là đáng sợ. Em vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy mây sóng thần tiêu chuẩn như vậy. A Uyên, ngày mai trấn trên không biết là phải có biển động đi. Chúng ta có muốn hay không ở lâu một ngày giúp một tay? Đại khái là mây trên đỉnh đầu mang cho hắn áp lực. Mặc dù không có trời mưa, Thẩm Bạch còn là chạy chậm trở về. Không cần, trên trấn bình thường sẽ có hiện tượng thiên văn như vậy. Bất quá trên thực tế biển động một lần cũng không nhiều. Trả lời hắn là Phùng Mông, bởi sáng ngày mai phải đi sớm, ngày hôm nay tất cả mọi người tới chợ bên này nghỉ ngơi. Cho nên Thẩm Bạch đi tới mượn xe thuận tiện đem Phùng Mông bọn họ cũng nhận trở về. Thầy xác định, mây này thực sự rất lợi hại. Em từ Hải Tuyến trở lại, biển vừa nhìn cũng không đúng. Tuy rằng từ nhỏ sống ở thành phố lớn cấp bậc an toàn cao nhất. Thế nhưng Thẩm Bạch đọc sách nhiều a, đủ loại thiên môn tiểu thường thức hiểu một đống lớn. Thấy hiện tượng thiên văn không giống tầm thường. Hắn còn cố ý đối chiếu một cái. An a, thực sự một lần cũng chưa từng tới. Cười hi hi. Phùng Mông muốn hắn yên tâm, bất quá Thẩm Bạch hiển nhiên vẫn không thể yên tâm, buổi tối không ngủ được, hắn cầm tài liệu sao gõ, làm thêm một lần ra cố bên ngoài cửa hàng Lâm bà. Cuối cùng vẫn là hắn động tĩnh quá lớn, xảo đến A Mỹ nữ thanh niên ngủ, cuối cùng bị nữ thanh niên dinh trở về. Sau đó ngày tiếp theo vừa rạng sáng, A Mỹ nữ thanh niên liền đem vài người đúng giờ kêu dậy. Ngoài cửa sổ hắc ám nặng nề, thấy thế nào cũng không giống hừng đông ngày thường, nhưng mà thời gian trên đồng hồ đúng là buổi sáng. Khí trời bên ngoài dường như hoàn toàn không có quấy nhiễu được cư dân trên trấn nhỏ. Lúc này, toàn bộ trấn nhỏ còn đang trong giấc ngủ, cũng may bọn họ có Trương đại gia, dậy so với bọn hắn còn sớm hơn. Lão gia tử đã sớm đem điểm tâm lên bàn. Chấm, thời tiết này, nhìn thật không tốt lắm a, tuy rằng không bằng Thâm Bạch hiểu được một ít thiên môn tiểu thường thức. Thế nhưng lão nhân gia sống được lâu, kinh nghiệm cũng càng nhiều hơn. Không có chuyện gì, Phùng Mông lại bắt đầu thoải mái an ủi lão gia tử. Chúng ta Sơn Hải Trấn có thiên nhiên làm chắn, bất luận cái gì tai họa trên biển khí trời đều không tản đến được chúng ta bên này. Tất cả đều không ngoại lệ, ăn nhanh lên một chút, ăn no phải đi ngồi xe, lần này có tìm A Hoa mượn một chiếc xe rộng rãi hơn hay không? Lần trước chiếc xe kia các người ngồi có điểm chen, nhẹ giọng dục xong, A Mỹ nhìn về phía Thâm Bạch, bởi vì nàng vừa hỏi, Thâm Bạch cũng rốt cục chuyển lực chú ý từ khí trời trở về. Hắn bỗng nhiên có điểm hưng phấn, lại có điểm không biết như thế nào cho phải. Cái kia, chấm, hôm qua trở về lo lắng khí trời hôm sau kết quả đã quên nói. A Hoa bà cho A Uyên một chiếc xe. Lần này là xe Việt giã cấp bậc thần thoại thành thị a, cực kỳ suất cực kỳ thích hợp A Uyên. A Hoa bà nói là lễ vật cấp A Uyên đến trường. Chấm, tôi muốn xe làm gì? Tụ Kim Thị taxi rất phương tiện, tàu điện ngầm dễ dàng hơn, cho cậu cứ thu đi. Dù sao cũng là đặt ở bãi đổ xe chạm xe lửa. Ha ha, tớ xem A Hoa 8 phần 10 xe mua nhiều lắm. Cả bãi đỗ xe nhà mình không còn chỗ dừng đi. Tựa hồ thật là không còn chỗ A Uyên. Anh không biết A Hoa bà Gaza có bao nhiêu đồ sộ. Trời ạ, tất cả đều là các loại cấp bậc thần thoại. Các loại hạn chế, em dám nói lão gia tử em cất giấu khả năng cũng không sánh bằng A Hoa bà. Nói chung, cầm phúc A Hoa bà tư nhân cất giấu, sớm trên bàn cơm, tinh tinh tang tang tất cả đều là Thâm Bạch các loại miêu tả về cất giấu phẩm của A Hoa bà. Bữa sáng ăn thật ngon, tất cả mọi người đã quên đi khí trời đáng sợ bên ngoài. Mãi cho đến bọn họ lái xe Việt giã A Hoa bà đưa tặng ở trên hải tuyến, hướng chạm xe lửa chạy tới, thời tiết này thực sự không thành vấn đề sao? Ngay cả Diệp Khai cũng hiểu được không được bình thường, không thành vấn đề, yên tâm, nhưng thật ra hai gã cư dân Sơn Hải Trấn vẻ mặt bình tĩnh. Bị bọn họ bình tĩnh lây, đoàn người tương đối bình tĩnh tới trạm xe lửa, A Hoa bà xe Việt giã lần thứ hai bị dừng ở bãi đỗ xe nhà ga. Làm một nhóm lữ khách duy nhất ngày hôm nay, bọn họ lên xe, tìm được chỗ ngồi xuống. Diệp Khai tiện tay mở ra radio, đây là radio kiểu cũ hắn ở trên trấn mua. Dùng gỗ ô vân chế luyện, các vị lữ khách mọi người khỏe, bây giờ là khí tượng dự báo. Phía đông hải vực đang sinh thành cường lực bão, dự tính sẽ có biển động đến ven bờ các thành thị. Xin các lữ khách ở những thành thị này sớm làm tốt phòng tai chuẩn bị. Không nên đi ra ngoài, dưới đây là danh sách những thành thị này. Tin tức đầu tiên khiến Diệp Khai ngây ngẩn cả người. Này, phía đông hải vực, Sơn Hải Trấn ngay phía đông hải vực đi. Không thành vấn đề, yên tâm, yên tâm. Phùng Mông vẫn như cũ cười tủm tỉm, vẻ mặt bình tĩnh, xe lửa ở trong Phùng Mông Trấn định chậm rãi lái ra nhà ga. Không bao lâu liền lái vào Sơn Động, lái vào trong quần Sơn Trùng Điệp. Sơn Hải Trấn sắc trời đáng sợ liền ở phía sau bọn họ. Cũng không thấy được nữa, mà ở địa phương bọn hắn không thấy được, sau lưng của bọn họ, chính là hải tuyến bọn họ vừa mới ly khai, nơi bọn hắn mấy ngày nay mỗi ngày đều sẽ đi du ngoạn biển. Nước biển bỗng nhiên tăng vọt, từng đợt tiếp nối, sóng biển phía sau cấp tốc đánh tới trên đầu sóng lớn trước mặt. Chồng chất, tích tụ, không ngừng chồng chất, một mặt sóng biển cao tới mấy chục thước thật lớn hình thành. Tựa như trên biển bỗng nhiên mọc lên cao lầu, vừa giống như động vật biển to lớn. Nó gầm thét, mãnh liệt hướng Sơn Hải Trấn Hải Ngạn đánh tới. Nhưng mà, ngay phương hướng nó đi, càng tới gần Sơn Hải Trấn, ngoài khơi bỗng nhiên sụp đổ, lốc xoáy to lớn bỗng nhiên hình thành ở ngoài khơi. Đồng thời một bóng ma to lớn bỗng nhiên xuất hiện ở trong nước biển cạn không ít. Sau đó, nhảy lên một cái, động vật biển to lớn màu đen kéo thật dài sóng nước từ trong nước biển nhảy lên. Vừa vặn mãnh liệt đụng đầu với sóng biển, đầu động vật biển lớn như vậy. Nó từ trong biển nhảy ra thời gian, thân ảnh che khuất bầu trời. Dưới đối lập thân thể với sóng biển to lớn ở đây chỉ có thể dùng cuồn cuộn để hình dung, quả thực nhỏ bé như một mảnh bọt nước nho nhỏ. Tất cả sóng biển đều bị cự thú chặn, hai thứ chạm vào nhau. Trên bầu trời đầy giọt mưa vỡ tan, tùy ý những bọt nước này kịch liệt vẩy vào trên người mình. Hưởng thụ một đoạn thời gian cuồng phong mưa rào, lúc này, động vật biển liền lần thứ hai chậm rãi trầm xuống. Trên mặt biển phảng phất cái gì cũng không có phát sinh qua. Sơn Hải Trấn mặt trời mọc trước sau như một đến, mà đứng ở phòng bếp lúc này, A Mỹ dập tắt điếu thuốc trong tay. Cách Trương,